Chương 4228 tối cường thăng cấp hệ thống. Quét ngang vô địch. Người đăng, Thắng Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết phá quân Thiên Tôn, thu hoạch. Được kinh nghiệm 300 triệu điểm, linh nguyên giá trị 300.000 điểm, cuồng bạo 1. Điểm, Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phá quân chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được huyền tộc Thiên Tôn lệnh. Đinh, kiểm trắc đến có thế nuốt vệ lực lượng. Phá quân chi lực bị thôn. Phệ. Đinh, kiểm trắc đến có thế nuốt phệ vật chất, Thiên Tôn khiến bị thôn phệ. Hệ thống không ngừng nhắc nhở, Long Phi trong mắt cũng tràn ngập không hiểu, phá quân chi lực, còn có huyền. Tộc Thiên Tôn lệnh, cùng mình bây giờ lực lượng thuộc tính, hoàn toàn không. Đáp. Cây vốn không có bất luận cái gì có thể thôn phệ bản nguyên, nhưng đúng vào lúc này, hắn chỗ rèn đúc giải luân bên trên, lại là xuất hiện. Hai đạo quang mang nháy mắt, khí tức càng sâu. Giải luân còn có thể thôn phệ. Lực lượng này ngưu bức. Chẳng lẽ nói về sau còn có thể tiến hóa? Chẳng phải là nói, lão tử có được một kiện vô hạn khả năng siêu cấp thần bảo. Long Phi trong lòng ý động, cảm giác được giải luân bên trên truyền đến bành. Trướng lực lượng, cùng chôn vùi thế gian khí tức, khóe miệng cười lạnh, một cái phá quân Thiên Tôn, chỉ là món ăn khai vị. Hách chính mục tiêu, là trước mắt hai người cũng ngay vào lúc này, xanh vàng hai người công kích, lần nữa hiển hiện hư. Không, lần này, hai người cũng là thủ đoạn ra hết. Một chưởng thiên địa. Duy ác thương sinh. Hai loại sức mạnh ầm vang mà tới. Oanh. Trời gời thoa, hư không tung hoành. Bừng tỉnh, toàn bộ hư không thế giới, lúc này bị đánh về nguyên hình. Coi như ngươi đạt được Long Bá Thiên lực lượng lại có thể thế nào? Độ cao cũng là nhìn người, ngươi bây giờ tu vi, tại chúng ta trong mắt chính. Là thứ cạn bã. Diệt cho ta. Thanh Y lạnh lùng nói, trong tay một chưởng cũng vào lúc này rơi xuống, nháy mắt, chưởng từ trên trời hạ xuống, to lớn vô cùng, phương vườn mấy trăm vạn dặm phạm vi bên trong, đều bị bao phủ. Mà lại, cái này trong lòng bàn tay, còn có một loại chôn vùi khí tức. Nhưng hắn nói, một chưởng thiên địa. Một chân lòng bàn tay, chính là thiên địa. Long Phi ánh mắt quay lại, nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống lực. Lượng, ánh mắt nặng nề nhưng chợt, Long Phi trong tay, trực tiếp xuất hiện một đạo bàn quay nháy mắt, thiên địa biến sắc nơi xa, Hồng Dịch ánh mắt bên trong bỗng nhiên kinh ngạc, nhìn xem Long Phi. Trong tay lực lượng, hai mắt tỏa ánh sáng. Giải luân. Hắn cũng có được giải luân, cho nên... Long Phi trong tay bàn quay vừa xuất. Hiện, hắn liền nhìn ra. Không qua, Long Phi giải luân phía trên, có lực lượng lại là cùng bạo vô cùng, căng. Bản không phải hắn giải luân có thể so sánh. Ha ha ha, tốt. Ta liền biết, ngươi chính là hóa giải ta dương thần thế giới. Nguy cơ thiên mệnh người. Ê. Không uổng công ta đem mình hậu bối đều tặng cho ngươi làm lão bà. Ha ha ha, làm được tốt. Hồng Dịch hưng phấn không thôi mà Long Phi lại là không để ý tới, tại cái này bàn quay xuất hiện trong tay một nháy mắt, Long Phi trong lòng, đã. Đối Thanh Y cùng Hoàng Y hai cái ngoại vực cường giả vẽ lên sổ đen. Chết vong sổ đen. Phát. Giải thoát bàn quay bỗng nhiên ở giữa thoát ly Long Phi, nhất phi trùng thiên mà lại, tại trùng thiên nháy mắt bắt đầu không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra. Từng đạo quát tháo thiên địa lực lượng ầm ầm. Oanh u. Bàn quay thể tích không ngừng biến lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ hư không. Nhưng chưởng khống chúng sinh vận mệnh bàn quay, mỗi một lần chuyển động, đều. Phóng xuất ra một đạo cực kỳ cường hãn trấn áp chi lực nháy mắt, theo cái này trấn áp chi lực phóng thích. Thập một chưởng thiên địa, cái gì duy ác thương sinh, trong nháy mắt này, hoàng. Toàn bị nghiền ép. Vòng khẽ động, tất cả thiên địa không. Hoa lạp lạp lạp. Một đạo đạo trấn áp chi lực. Từ hư không bên trong rơi xuống. Một nháy mắt đem xanh vàng lực lượng của hai người cho chôn vùi. Cái này đây là cái gì lực lượng? Không có khả năng, đây là. Hoàng Vũ sức mạnh cấm kỵ, hắn làm sao có thể có? Được, y. Nhất định phải giết hắn, nếu không, ta giới đem thà bằng ngày. Xanh vàng sắc. Mặt hai người hốt hoảng thất thố. Hắn tùy tiện đã quen. Cầm lấy thế giới của mình là cao đẳng thế giới, đối với chư thiên vạn giới đều là. Căn bản không để trong lòng, nhưng hôm nay, đối mặt Long Phi lực lượng, bọn hắn không có chút nào phản. Kháng áp lực. Cái này lại sức mạnh, căn bản chính là tuyệt đối chưởng khống. Nhưng hiện tại, khi Long Phi Đại Luân Bàn xuất hiện, toàn bộ hư không đều tại nghiền ép. Thánh nhục thân cùng linh hồn, tại lực lượng này phía dưới, bắt đầu kịch liệt. Áp súc. Phá cho ta. Hai nhân thủ đoạn ra hết, vào lúc này không có chút nào ẩn tàng. Càng không có trước đó trang bức trạng thái. Song tồn chính là lâm vào liều mạng bên trong. Phản lại là Long Phi, một mặt khinh thường, trong mắt mang theo vài phần điên cuồng. Ha ha, đây chính là khư giới lực lượng sao? Không hổ là lực lượng mạnh nhất, y. Ngưu bức ca ra. Hoàn toàn chính là một kiện có thể nghiền ép chư thiên siêu cấp thần bảo. Long Phi trong lòng thoải mái không được, một kiện thần bảo liền có thể tung hoành chư thiên, liền hỏi ngươi, còn có ai, nghĩ đến, Long Phi hai tay khẽ động, Đại Luân Bàn nháy mắt huyền quang đại. Tác càng là bắt đầu cuồng bạo, một nháy mắt, Đại Luân Bàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đối hai người liền. Nghiền áp xuống. Oanh nhu, ầm ầm. Cả cái hư không đều sụp đổ, căn bản không chịu nổi loại lực lượng này, liền ngay cả dương thần giới biên giới cũng bắt đầu sụp đổ. Muốn phải Long Phi tận lực áp chế, sợ là dương thần giới, tại cái này đại. Luân bàn lực lượng phía dưới, đã sớm sụp đổ. Đến tại xanh vàng hai người, lúc này càng là kêu thảm không thôi. Càng là thanh y, lúc này nhục thân cũng bắt đầu sụp đổ. Đi. Hoàng y quyết định thật nhanh, quay người mang theo trọng thương thanh y liền. Muốn chạy trốn. Muốn đi. Chậm. Vừa rồi ngưu bức hống hống. Một bộ lão đại ngươi lão hai dáng vẻ, y. Hiện tại làm sao không ngưu bức? Huyền đế chỗ dựa. Cũng không có gì đặc biệt. Rồng bê nói, trong lòng sát ý không giảm. Chữ muốn cùng huyền đế dính dáng đến quan hệ không có khác. Một chữ, chính là làm quả ngươi là vực ngoại cường giả, vẫn là cái gì, chỉ cần có thể cứng rắn. Liền tuyệt không nương tay. Long Phi đúng không, ngươi có thể có được lựa chọn tốt hơn. Cái này dương thần thế giới, không đáng ngươi dạng này thủ hộ. Mà đắc tội. Chúng ta, càng là một loại không khôn ngoan. Thế giới của chúng ta, cường đại trình độ tuyệt đối không phải ngươi có thể. Tưởng tượng. Liền xem như cái này viễn cổ thế giới mạnh nhất người huyền đế, tại chúng ta. Thế giới bên trong, bất quá chỉ là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, mà không tính là. Tuyệt đối quyền nói chuyện. Thanh y chịu đựng to lớn miễn áp chi lực, hàn cả. Giọng, trong mắt hận ý ngập trời, còn tại làm sao cùng dãy dụa vừa đấm vừa xoa, muốn để Long Phi tha bọn họ một lần thế nhưng là, căn bản không thể nào. Vậy thì thế nào? Lão tử hôm nay có thế giết các ngươi, ngày mai liền có thể. Vừa thế giới của các ngươi, vực ngoại thế giới. Rất ngưu bức. Long Phi chẳng. Thèm ngó tới. Nếu thời điểm hắn đều không có sợ qua, hiện tại có cái này giải thoát bàn. Quay. Một cách nghiền ép. Còn cố kỵ. Không tồn tại. Rồng bê tính cách chính là tùy tiện, chỉ cần là địch nhân, liền không có thỏa hiệp. Khả năng. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, y. Ngươi cho rằng ngươi liền vô địch sao? Nếu như ngươi nghĩ ngươi hảo hảo sống. Sóc, liền ngoan ngoãn thả chúng ta. Nếu không, ngươi đem đối mặt chính là dùng không đến tận truy sát. Thanh y. Gầm thét. Mà Long Phi, ánh mắt vào lúc này cũng là sững sờ, còn dám uy hiếp. Ngươi mẹ nó nhận biết Lương Tĩnh như sao? Vẫn là nhận biết Trương Tính Triết. Bọn hắn cho ngươi dũng khí vẫn là tín ngưỡng. Cho lão tử chết đi.